Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. New York Đại Chiến 1. Ta lúc đầu dạy các ngươi Busosoku chính là muốn các ngươi tốt hơn đi thủ hộ thế giới này, tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dưới sự dạy dỗ của ta, thực lực của các ngươi không chỉ tăng lên gấp đôi à. Nhiệm vụ không hoàn thành tốt, ngươi bây giờ ngược lại cần trách ta. Kino hừ lạnh, Captain America cũng chỉ là nhất thời tức không nhịn nổi. Kino rõ ràng phát hiện hết thảy, nhưng không có ngăn lại. Ngược lại tại gặp bảo tạc trước mới nói cho bọn hắn. Cái này rõ ràng là ở xem bọn hắn chuyện cười. Xem náo nhiệt à. Xâm phạm địch nhân bị đánh lui, Coulson không có chết lời nói thì cũng thôi đi. Có thể, nhưng mà chờ hắn tỉnh táo lại về sau, cũng minh bạch, cái này không trách được người ta trên người nửa xu quan hệ. Hắn chỉ là mỗi lần nhìn thấy Kino về sau, đều sẽ có một loại không rõ, không thoải mái. Nhưng hắn vẫn không rõ đây là vì sao. À, đúng, ai nói với các ngươi Coulson chết rồi. Kino bỗng nhiên nói, uy, Nick Fury mắt trợn tròn, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ở đây ba đôi con mắt, cùng nhau chuyển hướng đầu than đen, Maria Hill, Captain America, Tony, đầu than đen thì là tức giận trừng mắt Kino. Làm gì, bọn họ đều là có thể tin tưởng người. Kino nhìn có chút hả hê nói, người biết rõ ràng, khả năng này sẽ thất bại trong gang tấc, ngươi thế mà tức giận Nick Fury sẽ cũng không lại nói rồi. Đối mặt ba người tập trung nhìn ánh mắt, đầu than đen đành phải nhún vai khục tiếng nói, tốt a, trước kia những cái kia phiến tình lời nói cũng không tất cả đều là giả, một nửa đi. Coulson hoàn toàn chính xác không có chết, hắn đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu đi. Nhất định phải giả chết giữ bí mật. Nhớ kỹ, không cho phép đối với người ngoài nói. Ta vốn là muốn, qua một đoạn thời gian sẽ nói cho các ngươi biết. Nguyên bản bên trên, thân phận của hắn cũng là muốn khôi phục. Nói xong, đầu than đen vừa hung ác chừng Kino liếc mắt. Đều là ngươi, Captain America đúng là không có làm sao sinh khí. Hắn chỉ là cắn răng, hừ dưới quay hàm. Tựa đầu chuyển hướng một bên, hắn là tên lính, thực chất bên trong quân nhân, phục tùng mệnh lệnh, thiên tính. Còn không có biến mất, hắn cũng rất rõ ràng, một số thời khác, binh sĩ là sẽ đi chấp hành bảo mật nguy hiểm nhiệm vụ. Hắn không nên sinh khí, người sống nha, như vậy cũng tốt, phồng lên ngực, rất nhanh liền bình phục xuống tới, nhiệm vụ rất gian khổ. Hắn hỏi, có thể nói, không kém hơn lần này Loki xâm lấn cấp bậc. Nick Fury rất rõ ràng, một khi thế giới bị Hydra khống chế, kia cùng bị Loki khống chế không có gì khác nhau. Như thế, Captain America liền càng thêm sẽ không tức giận rồi. Hắn không sinh khí, nhưng Tony cũng sẽ không. Ngươi rất tốt à, lừa gạt ta nhóm rất có ý tứ. Đầu tiên là Lập Phương. Hiện tại lại là Coulson, rất có ý tứ sao? Ngươi biết không, đây chính là vì cái gì? Ta không muốn gia nhập ngươi cái này siêu nhân đoàn đội nguyên nhân. Tony đứng lên mắng, Stark, Captain America hô, thế nào, ngươi nhịn được hắn, ngươi nhớ đừng quên hắn vừa rồi cũng đồng dạng lừa gạt ngươi. Coulson đi chấp hành nguy hiểm, nhiệm vụ, xác thực cần giữ bí mật. Mặc dù bị lừa gạt, nhưng tình này có thể nguyên. Captain America nói, ha ha, chú ý giữ bí mật. Lớn tiếng như vậy làm gì? Nick Fury đau cả đầu. Người im miệng đi, biết rõ ta thống hận nhất cái gì sao? Bị người lừa gạt, a đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Ha ha, buồn cười, lần này sự tình còn không biết giải quyết như thế nào đâu. Người ắt có niềm tin có thể đem Loki đánh bại. Nếu là không có đánh bại, vậy đi chấp hành nhiệm vụ còn có cái gì ý nghĩa? Tony quay đầu hung hăng chừng đầu than đen liếc mắt. Sau đó hắn liền hoảng nhiên. Nick Fury sở dĩ yên tâm Coulson rời đi, hẳn là có Kino Marcus ở phía sau áp trận a. Hắn bỗng nhiên có chút thương cảm. Kino lấp lắc ly rượu đỏ, cười. Tony, này, Tony, để làm chi? Ngươi bây giờ còn có thời gian ở chỗ này la to sao? Ngươi, có ý tứ gì? Ngay tại vừa rồi ta đã tìm tới Tesseract tung tích. Ngay tại ngươi Stark công nghiệp cao ốc mái nhà a. What? Tony Stark dây kinh. XXX. Sau đó hắn liền minh bạch. Loki muốn làm gì rồi? Hỏa cấp hỏa liệu vọt ra ngoài. Nhìn ta làm gì? Ngươi nghĩ đi liền đi chứ. Thời khắc mấu chốt ta ra sân mới có thể càng thêm vang dội. Bằng không, sự tình đều bị ta giải quyết. Chỗ nào còn có các ngươi đăng tràng cơ hội? Kino quay đầu nhìn xem Captain America. Vậy ta cũng đi. Captain America quay đầu rời đi. Đầu than đen, ngươi liền lưu trên helicarrier đi. Cẩn thận, một ít người quấy rối. Kino nói xong, quang ảnh lóe lên, liền biến mất rồi. Trầm mặc một hồi, Maria Hill lúc này mới đi tới. Coulson đi đối phó, cái này cũng sẽ đối ta giấu giếm sao? Đương nhiên sẽ không, ta nguyên bản là dự định nói cho ngươi. Chỉ là bị, được rồi, chúng ta ở đây lặng chờ đi. Hill, đi mở ra, chúng ta bây giờ còn có thể vận dụng hết thảy giám sát. Ta muốn trưởng khống tiếp xuống phát sinh hết thảy. Yes, Nick Fury trong lòng rất là nghi hoặc. Một ít người quấy rối. Ai? Cần phải đi. Captain America đẩy ra Black Widow cửa. Đi đâu? Trên đường sẽ nói cho ngươi biết. Biết lái máy bay sao? Hawkeye chậm rãi đi ra. Ta sẽ nhìn xem Hawkeye. Captain America lại tìm tòi nhìn về phía Black Widow. Cái sau nhẹ nhàng gõ xuống đầu. Có chế phục sao? Vậy liền thay đổi chế phục. Xong rồi hắn vừa tìm được Peggy Carter. Trong chiến đấu nàng thụ một chút tổn thương. Bất quá không nghiêm trọng. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng vẫn là hơi có vẻ chưa đủ. Peggy, chúng ta muốn lên đường. Ngươi liền lưu tại hàng không mẫu hạm lên đi. Xuất phát, các ngươi tìm tới Loki rồi. Peggy Carter hiếu kỳ nói. Vâng, Kino Marcus vừa rồi đã tới. Tesseract ngay tại Stark công nghiệp cao ốc. Rất nhanh cửa truyền tống liền muốn mở ra. Đến lúc đó, vô số Chitauri đại quân liền sẽ xâm nhập thế giới của chúng ta. Ta không cách nào bảo vệ ngươi chu toàn. Captain America nói. Peggy Carter lại kiên định lắc đầu. Không, lần trước, ngươi một thân một mình đi mạo hiểm. Ta liền đã mất đi ngươi. Mà ta đây một lần nhất định phải cùng ngươi kề vai chiến đấu. Bất kể là sống hay chết. Peggy, Captain America thâm tình nhìn tình nhân cũ liếc mắt, nghĩ muốn hôn đi, nhưng ở tới gần thời điểm, lại bị hai ngón tay chặn. Bây giờ không phải là loại chuyện như vậy thời điểm a. Thật có lỗi, là ta không đúng. Captain America cười ngẩng đầu lên. Hắn luôn cảm thấy Peggy đối với hắn như gần như xa. Không biết là vì sao. Lẽ ra trượng phu của nàng đã sớm qua đời. Luận tình cảm lời nói. Được rồi, bây giờ trước mắt việc khẩn cấp phải đi ngăn cản Loki. Peggy Carter trong lòng đắng chát. Captain America đối nàng hoài nghi càng ngày càng nặng. Tiếp tục cự tuyệt hắn lời nói sợ rằng sẽ. Xem ra cái hiệp nghị kia đến nhanh chóng giải quyết. Tony đã trước một bước chạy về chính mình cao ốc. Giờ, ta đã đóng lại phương chu lò phản ứng chồng. Nhưng lập phương đã tự mình vận hành. Jarvis nói, đóng lại lập phương, Eric tiến sĩ, đã quá muộn, đã tắt không được rồi. Nó phải hướng chúng ta biểu hiện ra một thứ gì đó. Một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Ok. Tony cũng không nói nhảm nữa. Đưa tay chính là một phát năng lượng pháo. Oanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.